Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 1139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1139. Trần Tiểu Tí há hốc mồm. Nhưng cuối cùng cô ấy không nói lời nào. Bởi vì cô ấy cũng không biết nên nói gì vào lúc này. Nào, tiếp tục. Sư tử Hà Đông điên cuồng gào thét với đám người Tần Phong. Mái tóc màu hạt rẻ dựng đứng lên. Cùng với vẻ mặt tức giận. Quả thực rất giống một con sư tử đang phát điên. Đồ chó, ông đây. Mê Long vừa định tiếp tục xông lên liều mạng. Nhưng lại bị Tần Phong đột nhiên túm lại. Mẹ nó, anh túm tôi lại làm gì? Chúng ta không thể sợ. Mê Long chưa nói được nửa câu. Đột nhiên nhìn thấy ánh mắt Tần Phong không đúng lắm. Sau khi phản ứng lại, trong mắt bỗng lóe lên vẻ hung ác. Cứ làm như vậy đi. Yên Vĩ Điệp đứng bên cạnh cũng nhẹ nhàng gật đầu. Tần Phong không nói bọn họ phải làm gì. Nhưng giữa ba người bọn họ đã có sự ăn ý ngầm với nhau. Chỉ cần một ánh mắt là đủ. Lại đây, lại đây, lại đây nào. Sư tử Hà Đông vẫn đang bên cạnh gầm thét điên cuồng. Âm thanh phát ra như một con thú khát máu. Thằng nhãi con, ai anh em với mày? Ông đây cho mày kiêu ngạo này. Mê Long chợt quát một tiếng. Dẫn đầu lao về phía sư tử Hà Đông. Yên Vĩ Điệp và Tần Phong lại sững sờ tại chỗ. Đợi Mê Long lao ra chừng ba bước thì họ cũng lao lên theo một trái một phải. Hai người này đang giở trò. Trần Tiểu Tí nhíu mày. Bất mãn với hành động này của Tần Phong và Yên Vĩ Điệp. Tuy nhiên, Diệp Vĩnh Khang và Sử Nam Bắc ở bên cạnh lại hiểu ý mỉm cười. Bọn họ đã vượt qua bài kiểm tra. Ý gì? Trần Tiểu Tí khó hiểu. Cô ấy biết với nhãn lực của Diệp Vĩnh Khang. Không thể không nhìn ra vừa rồi Tần Phong và Yên Vĩ Điệp cố tình dừng lại nửa giây. Rõ ràng là lui lại để cho Mê Long xông lên đi chịu chết trước. Đợi lát nữa em sẽ biết. Diệp Vĩnh Khang cười khẽ. Hự, lúc này, Mê Long đã lao đến trước mặt sư tử Hà Đông. Hét lớn một tiếng, giáng một đòn đánh tay sau cực mạnh về phía mặt sư tử Hà Đông. Có chút tài mọn vậy thôi sao? Sư tử Hà Đông khinh thường hừ một tiếng. Hoàn toàn không xem đòn đánh bình thường này ra gì. Khi nắm đấm của Mê Long cách mặt ông ta khoảng nửa mét. Sư tử Hà Đông bất ngờ nghiêng người rồi hung hăng đâm một nhát dao phía dưới nách của Mê Long. Đồng thời, tay còn lại của ông ta cũng hung hăng đập vai Mê Long một phát. Chiêu này của sư tử Hà Đông là sự kết hợp điển hình giữa tấn công và phòng thủ. Bên trái đâm dao vào dưới nách của Mê Long để buộc đối phương chuyển từ tấn công sang phòng thủ và hóa giải đòn tấn công của đối thủ. Cách chương.